Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, chương 844. Cầu đá sau khi là một mảnh chiến trường cổ, bẻ gãy trường kích cắm ở cát bụi bên trong, tàn phá đao kiếm hiện đầy rỉ sét, xương khô khắp nơi, đầy trời cốt tiết tung bay, một chút nhìn không thấy bờ. Hiện ra một luồng bi thương chi cảnh, vô tận năm tháng hạ xuống. Bởi vì, này một thế giới tính đặc thù, nơi này rất nhiều xương khô đều hóa thành tử linh. Nhưng Diệp Linh bước vào trong đó, những này tử linh nhưng chưa tỉnh lại, cũng hoặc là cũng không phải là không có thức tỉnh, mà là nhìn thấy, bởi vì một số nguyên nhân không có hướng về Diệp Linh ra tay. Đạp lên đầy trời xương khô. Diệp Linh hướng đi biển xương phần cuối, một thanh kiếm thật lớn, cắm ở biển xương trung ương, chu vi phủ kín xương khô, đều hiện nửa quỳ thái độ, phảng phất là tại hành lễ, một người đứng cự kiếm bên dưới, phảng phất một tòa tuyên cổ bất biến điêu khắc, hùng vĩ, chấn động, vì sao luyện kiếm, một thanh âm truyền vào Diệp Linh trong tai, Diệp Linh dừng bước lại, nhìn về phía hắn, ngưng thần chốc lát, giết người, Diệp Linh trả lời, nhàn nhạt nói, làm cho một thế giới một tịch, chu vi xương khô đều là run lên, ngoại trừ giết người, không có cái khác sao? Thanh âm kia hỏi lại, tựa hồ là lại nghĩ được ngoài hắn ra trả lời, ngươi vì sao luyện kiếm? Diệp Linh không hề trả lời, mà là hỏi ngược lại, người kia trầm mặc chốc lát. Cứu người, hắn nói rằng, Diệp Linh nhìn cự kiếm bên dưới người, nở nụ cười, trong nụ cười tràn đầy trào phúng, luyện kiếm, vì cứu người, cứu thế, vì giữ gìn chính đạo, này thế nhân rất nhiều người đều nói như vậy, ta cho là ngươi nếu đã đạt đến cảnh giới như vậy, nên không như thế cổ hủ, không nghĩ tới ngươi lại cũng ngu xuẩn đến đây. Như vậy truyền thừa của ngươi không muốn cũng được. Diệp Linh nói rằng, nhàn nhạt nhìn cự kiếm bên dưới người một chút. Chạm đích, vãng lai đường trở về. Vù, biển xương rung động, từng bộ xương khô đứng lên. Mái chèo linh lai lịch ngăn chặn. Diệp Linh quay đầu, nhìn cự kiếm dưới người. Gương mặt hờ hững, ngu xuẩn, vô tận năm tháng tới nay. Ngươi vẫn là cái thứ nhất như vậy nói chuyện cùng ta người. Ngươi cũng biết ta là người như thế nào. Ta như nếu muốn giết ngươi, ngươi liền tuyệt đối đi không ra mảnh này biển xương. Hắn nói rằng, một bước, ngang qua mà đến, đứng ở Diệp Linh trước người, để lộ ra mặt mũi hắn. Hắn cũng không phải xương khô, mà là một người, chân chính có máu có thịt người, toàn thân áo đen. Thần thái cứng ngắc, không phải người chết, hay sống người, nhìn tình cảnh này, Diệp Linh thần sắc cứng lại, nhìn người trước mặt, hắn đã rõ ràng cầu đá trước xương khô là có ý gì. Truyền thừa không thuộc về hắn, cũng không phải là hắn không thích hợp, mà là này một thế giới nhỏ truyền thừa đã có chủ nhân. Đối mặt hắn uy hiếp, Diệp Linh như cũ là gương mặt hờ hững. Ánh mắt thâm thúy, từng tia u sắc tía phun trào, nhìn này một vệt u sắc tía, hắn hơi lùi lại, tựa hồ là bị dọa cho sợ rồi. Đại đạo vì là chính, kiếm đạo càng là hạo nhiên chính khí chi đạo, kiếm giả, giết người, cũng là vì cứu người. Ta xem bên trong cơ thể ngươi tràn đầy sát khí, hiển nhiên là đã bị sát khí rót vào người, bị lạc thần trí. Bái ta làm thầy, ta dạy cho ngươi hạo nhiên chính khí chi kiếm. Chỉ cần ngàn năm, nhất định có thể cho ngươi vượt qua cái kia một cái khe. Hắn nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt nghiêm túc, phảng phất thực sự là muốn thu đồ đệ. Diệp Linh nhìn hắn, lắc đầu nở nụ cười. Coi như là ta thật sự muốn bái ngươi làm thầy. Ngươi dám thu sao? Diệp Linh nói rằng, một câu nói. Làm cho hắn hơi run run. Ha ha, chỉ chốc lát sau, hắn nở nụ cười, hơi lui ra vài bước, lại nhìn về phía Diệp Linh, đã không có trước một khắc hùng hổ dọa người. Kiếm tiên cung truyền nhân, diệt thế mầm họa, bất luận thật giả, ta cũng đều không muốn cùng ngươi dính líu quan hệ. Hắn nói rằng, nhìn về phía biển xương bên trên, một bộ xương đứng lặng, chính là cái kia dây dưa Diệp Linh bất tử khô lâu. Muôn dân, nhiều năm như vậy, ngươi còn không bỏ xuống được sao? Chúng ta đích thật là từ máu thịt của hắn mà sinh. Thế nhưng hắn đã chết, trăm vạn năm cũng đã chết trận. Chúng ta đã vì hắn giữ nhiều năm như vậy mộ, nên vì chính mình sống. Hắn nói rằng, Diệp Linh cũng nhìn về phía bất tử khô lâu, vẻ mặt vi ngưng, trong lòng dần dần đối với hai người có chút suy đoán. Chúng ta bởi vì hắn mà sinh, cũng nên vì hắn mà chết. Ngươi không nên chia sẻ đồ vật của hắn. Bất tử khô lâu nói rằng, đứng trong biển xương, khí tức trên người rất yếu, lại có một loại không thể lay động cảm giác. Ngươi thật giống hắn, giống nhau cố chấp, nhưng này chính là hắn chết nguyên nhân. Nhiều năm như vậy, ngươi vẫn chưa rõ sao? Diệp Linh trước người ta nói đạo, tuy rằng sắc mặt cứng ngắc, có chút không khỏe cảm giác, nhưng ít ra là như một người, mà biển xương bên trên thì lại chính là một bộ bộ xương. Một bộ có linh bộ xương, chém tới của đạo, đưa ngươi trên người truyền thừa chóc ra, ta liền có thể thả ngươi rời đi. Bất tử khô lâu nói rằng, nhìn Diệp Linh trước người, trong thanh âm tràn đầy lạnh lùng, Diệp Linh trước người trầm mặc xuống, hồi lâu, lại ngẩng đầu. Nhìn bất tử khô lâu, trên mặt cũng nổi lên một vệt lạnh lùng. Muôn dân, ta không muốn giết ngươi. Nếu ngươi có thể giết được ta, ngươi liền sẽ không ở đây vây hơn triệu năm năm tháng. Bất tử khô lâu lạnh nhạt nói. Một câu nói, làm cho Diệp Linh trước người ánh mắt hơi ngưng lại. Nguyên lai nơi này cũng không có thánh nhân xác chết, chỉ là một mảnh chiến trường cổ. Chúng ta đều bị lừa, một đám người từ biển xương ở ngoài mà đến, bước qua biển xương, nhìn cảnh tượng trước mắt, gương mặt khó coi vẻ, là người kia, còn có trên cầu đá cái kia một bộ xương, nó càng là còn chưa chết, đó là thánh nhân chi khí. Ngoặc kép, một đám người đi tới, nhìn thấy trong biển xương ương cự kiếm đều ngây ngẩn cả người. Sau đó là gương mặt vẻ kích động, hô, một đám người bỏ quên bất tử khô lâu, trực tiếp hướng về cự kiếm mà đi, biển xương rung động, vài con to lớn cổ trưởng duỗi ra, một trưởng hạ xuống, phía trước nhất mười mấy người trong nháy mắt mất đi. Cái gì? Một đám người dừng lại, nhìn tình cảnh này, gương mặt ngơ ngác, không dám đi thêm về phía trước bay đi. Nơi này không phải là các ngươi nên tới địa phương, đó cũng không phải là các ngươi nên dò xét gì đó. Đều đi thôi, Diệp Linh bên cạnh người nói rằng, phất tay, mấy người thân thể run lên, phảng phất bay phất phơ, bay ra biển xương, bay qua cầu đá, bay ra tiểu thế giới, không gian chuyển biến, về tới khe nứt trước, biển xương bên trên. Chỉ còn lại có Diệp Linh, nhìn bất tử khô lâu cùng cự kiếm bên dưới người đối lập. Nếu đưa đi bọn họ, vì sao còn muốn lưu hắn lại? Bất tử khô lâu nhìn Diệp Linh người ở bên cạnh, nói rằng, Diệp Linh người ở bên cạnh liếc mắt nhìn Diệp Linh, cười nhạt, tại sao, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Này không phải là ngươi đưa hắn đưa đến nơi này tới mục đích sao? Diệp Linh người ở bên cạnh nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, lại nhìn về phía bất tử khô lâu, không biết nó là ý gì, đáng tiếc ngươi đã quên, hắn đã không phải là đã từng cái kia một người, người kia đã chết, chủ nhân cũng theo hắn cùng chết, bị giết không được ngươi, như thế giết không được ta, Diệp Linh người ở bên cạnh nói rằng, gương mặt hờ hững, bất tử khô lâu nhìn hắn. Lại nhìn về phía Diệp Linh, lắc đầu, không, ngươi sai rồi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.